Những vị thần của học viện phép thuật, chương 13 chọn chỗ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó đang nói thì Jin chạy ra, hỏi, có chuyện gì thế, đây là ai? Nhìn con trai có đôi mắt vàng, Moon nói, à, Jin đây, anh trai tớ cứ gọi ảnh là Len. Quay đầu sang nói với Len, anh đây là, nói một nửa Len ngắt lời, anh biết rồi, họ mải nói không biết có một người bị bỏ rơi và đó chính là cô giáo. Cô em hèm một cái làm bọn nó nhớ ra chỗ ngồi, Jin loay hoay không biết ngồi đâu thì đã bị Moon kéo lại vào chỗ của Len, rồi nói. Cậu sẽ ngồi đây, bye. Nói xong rời đi tìm chỗ ngồi mà không để ý những ánh mắt hình viên đạn chằm chằm vào Jin. Cách chương.